Nhân gian băng khí, chương 934, viên đạn băng mang đến khủng hoảng chung. Góc truyện audio.com, khủng hoảng, 11 thoáng giật mình, cùng hoàng hậu lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cùng theo đối phương trên mặt quan sát một chút ngưng trọng lo ngại. Hoàng hậu chậm rãi hướng hắn lắc đầu, không biết là bảo 11 không nên cả tín lục đạo chính là lời nói. Vẫn còn đang nói chính mình cũng không hiểu lục đạo ý tứ. Cũng hoặc là hai cái đều có. Chính thì, lục đạo hơi hơi cúi đầu, ánh sáng chiếu rọi không đến hắn khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đến dưới mũi hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một chút làm cho người sinh ra kinh sợ mỉm cười. Chậm rãi nói, ta muốn ngươi, cấp thế giới này mang đến một hồi khủng hoảng. Lý do đây, 11 nói vô vị. Lục đạo chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một vòng nóng cháy, mang một phần đùa cợt tươi cười nói, bởi vì, bên ngoài còn chưa đủ loạn, bưng lên chén rượu tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc lư. Lục đạo nhìn chằm chằm hồng tửu bị lay động đi ra tiểu suối chảy, mang theo một phần hấp dẫn ma lực nhẹ nhàng nói, hơn nữa ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, tin tưởng ngươi cũng đã phiền chán rồi Nhật Bản. Anh quốc này đó phiền lòng cái đuôi rồi đi, chính thị lúc này cắt mất, lần này bọn họ có thể chạy tới tam giác vàng tới đuổi giết ngươi. Như vậy khẳng định còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, dùng các ngươi vài người năng lực chính thị không có khả năng không có chỉ toàn bộ đi đối kháng mấy cái quốc gia. Cho nên vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mới là tốt nhất lựa chọn. Lục đạo chính là lời nói phảng phất mang theo nào đó dễ dàng làm cho người mê muội ma lực. Luôn sẽ làm nhân không tự giác hãm sâu đi vào. Sau đó theo hắn kéo theo ra đầu sợi càng nghĩ càng nhiều. Càng nghĩ càng khắc sâu. 11 chậm rãi cúi đầu lo lắng cái này đề nghị khả năng tính. Nói thật, hắn không có nghĩ tới muốn đi đối kháng hai cái quốc gia. Dù sao kia không thực tế. Trừ phi hắn có thể nắm một cái quốc gia sở hữu người lãnh đạo toàn bộ đều giết sạch. Nhưng này loại sự tình coi như là 11 cũng tuyệt đối làm không được. Hơn nữa hắn nếu thật dám làm rồi, kế tiếp phiền toái có thể to lắm. Nhưng lục đạo nói cũng không phải không có đạo lý. Nhân chính là như vậy. Người càng là thoái nhượng, hắn càng là hội được voi đòi tiên. Một lần đuổi giết không có kết quả. Bọn họ khẳng định còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến nhất phương kết thúc cho đến. Nhật Bản chính là tốt lắm ví dụ, Nhật Sơ từng tại Đông Hải đuổi giết quá 11 bị hắn tiêu diệt phía sau. Lúc này đây vẫn là tặc tâm bất tử phái thứ hai chi Nhật Sơ bộ đội đến trước. Lúc này đây thất bại khẳng định còn có thể lại nữa tiếp theo. Thậm chí chính thị sau này nữa, 11 có lẽ có thể không cần. Nhưng là hắn bên người người đâu, nhất là hắn thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, vạn nhất muốn rõ ràng chờ hắn mất, Nhật Bản cùng Anh quốc có thể hay không tiếp tục đối hắn bên người nhân xuống tay. Dù sao Nhật Bản cùng Anh quốc muốn nhằm vào mục tiêu không chỉ có riêng nhưng mà 11 một người, mà là nhằm vào toàn bộ Hắc Ám Thập Tự, cho dù hắn mất, Hắc Ám Thập Tự vẫn như cũ hội tồn tại. Nhật Bản cùng Anh quốc đổi giết cũng vẫn cứ hội tiếp tục đi xuống. Trước kia 11 không có lo lắng này đó, nhưng là bây giờ trải qua lục đạo nhắc tới tình, hắn cũng cần phải làm này với Hắc Ám Thập Tự đi khá gần nhân lo lắng một chút. Tỷ như Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ còn có Trương Hân Hân, nhất là trước ba người cô gái người trước mắt nhưng là đang ở Hắc Ám Thập Tự làm công 11 tại lúc còn có thể bảo hộ được các nàng. Mà nếu quả hắn đi sau đó, Hắc Ám Thập Tự vừa là thân mình lo chưa xong tình hình thực tế, thì còn ai ra bảo hộ các nàng an toàn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. 11 lông mi hơi hơi nhích lên, tựa hồ đã có một ít ý động. Hoàng hậu dựa lưng vào đại thụ ngồi, vung lên mặt lẳng lặng nhìn 11, bất luận hắn làm ra cái dạng gì quyết định, nàng chỉ biết vô điều kiện toàn lực chống đỡ. Lục đạo cũng không có thúc giục 11 làm quyết định. Hắn thong thả ung dung tinh tế thưởng thức được hồng tửu. Khóe miệng thủy chung vẫn duy trì như có như không ý cười. Không biết là không ánh sáng chiết xạ góc độ vấn đề. mà hắn trên mặt kính chợt một chút tinh quang vội vã hiện lên. Một lúc lâu sau đó, 11 rốt cục mở miệng hỏi, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu Hội xuất hiện ở chỗ này, có hay không cũng vậy ngươi trong kế hoạch, Lục Đạo khẽ cười rồi cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, bởi vì kia đều không có ý nghĩa. 11 lại hỏi, ngươi có kế hoạch, làm 11 nói ra những lời này thời điểm, Lục Đạo trên mặt cùng lúc tách ra ra sáng lạn, rồi lại mang theo một chút cổ quái tươi cười, gật đầu, hắn nhẹ nhàng nhéo chén rượu nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ làm không có chuẩn bị sự, kinh thành ban đêm giống như trước kia một loại xa hoa trụy lạc. Lóa mắt đèn nê ông khắp nơi chớp tắt, Trương Hân Hân một tay tựa vào cửa sổ trước, nâng cằm, nhìn lên được đen kịt không trăng bầu trời lẳng lặng ngẩn người. Tối nay Thái Quốc nhìn không thấy tới ánh trăng, đồng dạng ở kinh thành cũng không thấy được nguyệt quang. Bầu trời kia vòng trăng sáng tựa như chán ghét rồi nhân thế ngươi lừa ta gạt. Đã trải qua ngàn vạn năm đều không thể đình chỉ chiến tranh. Lẳng lặng, một mình ẩn núp lên, yên lặng, thừa nhận được chỉ thuộc về chính mình tịch mịch cùng cô đơn. Nhẹ nhàng xuất ra một hơi, chậm rãi hóa thành một đoàn hơi nước, tại trong không khí dần dần tiêu tán. Trương Hân Hân nhàm chán không đứng đắn được đầu. Mở mịt nhìn lên được phía chân trời, sáng ngời trong ánh mắt lại cất giấu một tia sầu lo. Sở Nguyên ca ca đi chỗ nào, hắn có thể hay không lại còn chạy đi làm nguy hiểm sự rồi. Bây giờ hắn là không bình an không việc gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trương Hân Hân trên mặt lại tràn ngập bất đắc dĩ. Gặp phải như vậy cái thường thường ầm ĩ mất tích ca ca. Xác thực rất khiến người bất đắc dĩ. Cũng khá làm nhân lo lắng, e sợ cho đâu một ngày hội đột nhiên thu được hắn gặp chuyện không may tin tức. Đột nhiên đánh cái giật mình, Trương Hân Hân vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình giáp. Sau đó xì một tiếng, trách cứ chính mình suy nghĩ miên man chút gì, này không phải tại nguyền rủa ca ca sao. Sau đó nâng cằm tựa vào cửa sổ trước, lại còn tiếp tục rơi vào rồi ngẩn người, kinh thành ban đêm quá nhàm chán. Cũng quá tịch mịch, đối với tìm không ra sự tình để làm người mà nói. Tựa hồ ngẩn người chính là dùng cho hết thời gian phương pháp tốt nhất. Qua rồi một hồi, đột nhiên trong phòng vang lên một trận dễ nghe êm tai tiếng chuông. Thúc giục tiếng chuông làm thất thần ngẩn người Trương Hân Hân theo trong lúc miên man suy nghĩ kéo trở về. Nàng vội vàng cầm lấy ném tại trên giường điện thoại di động. Trên mặt biểu hiện chính là một chuỗi xa lạ mã số. Cùng với cái này mã số thuộc sở hữu đi cùng vị trí. Đây là này bộ đỉnh cấp đặc công điện thoại di động cường đại công năng chi nhất. Tự động truy tung tín hiệu nơi phát ra. Mặt khác này bộ điện thoại di động còn có ép buộc biểu hiện tới điện mã số công năng. Có chút mã số có thể biểu hiện thành tư nhân mã số hoặc không biết điện thoại chữ chờ kiểu này. Nhưng chỉ muốn một lúc đến này bộ điện thoại bên trên. Tất cả đều đã bị ép buộc biểu hiện đi ra. Đây là đỉnh cấp đặc công điện thoại di động ưu thế. Trên thành phố đảm nhiệm gì nhất khoản điện thoại di động đều không thể so với đánh tới chính là một chuỗi 0066 mở đầu xa lạ mã số. Phía dưới biểu hiện ra mã số thuộc sở hữu rõ ràng đến từ chính Thái Quốc. Màn hình tối phía dưới còn có nhất chương chấn mở ra vệ tinh tiểu bản đồ. Trên mặt một cái tiểu hồng điểm biểu thị được cái này mã số giờ phút này vị trí chỗ. Bất quá chịu màn hình hạn chế, trên bản đồ mặt chữ quá nhỏ, hơn nữa đều là tiếng Anh, Trương Hân Hân cũng chẳng muốn đi phiên dịch, chỉ hơi hơi thúc một chút mày phía sau liên tiếp nổi lên rồi điện thoại. Theo thói quen hô, này... Điện thoại bên trong truyền ra một cái quen thuộc tiếng cười. Ta công chúa điện hạ, nghĩ tới ta rồi sao? Nghe thế cái thanh âm thời điểm, Trương Hân Hân mạnh sợ run cả người. Giật mình nói, như thế nào lại là ngươi? Lập tức lại còn vội vàng mở ra điện thoại di động xem xét bản đồ. Nhìn thấy tín hiệu phóng ra nguyên chính là nước ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại bên trong, DK giờ khóc giờ cười nói, tại sao không thể vừa là ta, hắn đặc biệt đem cái này lại còn chữ cắn rất nặng. Rất có điểm xem như tại hay nói giỡn hỏi dò nàng. tại sao muốn gia tăng cái lại còn chữ đây? Trương Hân Hân tức giận hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ biết ta mã số? DK giờ khóc giờ cười đạo, đích ngươi mã số cũng không phải cái gì bí mật, tại sao ta sẽ không sao biết được đây? Text được lấy tại truyện TR. Trương Hân Hân nhích miệng, như muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống rồi. Hiện ra Trương Hân Hân không nói lời nào. DK lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ tới ta sao? Nghĩ tới ngươi đại đầu quỷ. Trương Hân Hân tức giận nói, có chuyện nhanh chóng nói rồi. Đến cùng có cái gì sự tình? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Không thể, Trương Hân Hân thái độ kiên quyết đạo. Ta có bài kiểm tra rồi, còn muốn ôn tập đấy. À, nguyên lai ta xinh đẹp công chúa cũng là học sinh tốt đấy. Ai cần ngươi lo, nhanh lên một chút nói rồi. Đến cùng có cái gì sự tình? Không có chuyện gì ta treo rồi. Ta còn muốn chăm chú ôn tập đấy. Đi cây khẽ cười rồi cười. Không tái trêu chọc nàng rồi. Ngữ khí biến đổi, hơi được một phân ngưng trọng nói. Hân Hân, Trương Hân Hân mở ra miệng a một tiếng. Đi cây luôn luôn đều bất thể nàng gọi công chúa. Lần đầu tiên gọi nàng tên. Thật là có như vậy điểm không thích ứng. Đi cây trầm mặc rồi một chút phía sau mới tiếp tục nói. Người mấy ngày nay không cho phép xuất môn. Trương Hân Hân trừng lớn hai tròng mắt hỏi. Để làm chi, ngươi là ta lão cha hay sao? Ta ra không ra đi còn muốn ngươi quản xì xì xì. Trương Hân Hân nói mới ra miệng liền ý thức được chính mình miệng nhỡ. Vội vàng xì rồi vài miệng nước miếng. Nói đi cây chính thì chính mình lão cha. Kia không phải bảo hắn chiếm chính mình lão mẹ tiện nghi cho. Loại sự tình này ngẫm lại đều đã cảm thấy ác tâm. Hoàn hảo đi cây không có nghe đi ra nàng lỗi ngôn ngữ. Càng không có theo lời của nàng nói đi xuống. Nếu không Trương Hân Hân thật có khả năng muốn bão nổi rồi. Đi cây nhún vai nói. Ta cũng không muốn quản ngươi. Có thể ngươi nếu ra chuyện gì chính là lời nói. Tự đi ngược lại ta nguyên tắc. Trương Hân Hân khịt mũi đạo. Ngươi có cái gì nguyên tắc? Còn có, ta có thể xảy ra chuyện gì đây? Ngươi không đến phiền ta cũng đã A-di-đà Phật rồi. Đi cây lắc đầu nói. Ta không có lừa ngươi. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Nhớ kỹ, tại ta, hoặc là, ngươi cái kia ca ca trở về trước. Ngươi tốt nhất cũng không muốn đi ra ngoài. Nếu không đụng cái gì nguy hiểm, không ai có thể đuổi được và tới cứu ngươi. Trương Hân Hân trừng lớn hai tròng mắt giật mình hỏi. Ngươi còn muốn trở về? Đương nhiên. Công chúa có nguy hiểm, thị sĩ đương nhiên muốn chạy trở về cứu Mỹ lệ công chúa rồi. Chớ, Trương Hân Hân kinh hô, ngươi mới là nguy hiểm nhất cái kia, van cầu ngươi vẫn còn chớ đã trở về đi, ta có ca của ta bảo hộ được đấy. Không cần phải ngươi rồi, ngươi vẫn còn vội vàng theo nào phải hồi chỗ nào đi thôi. Cũng đừng vì ta trì hoãn ngươi chính sự rồi đi đi cây vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hắn cái này công chúa có phải hay không được kỵ sĩ sợ hãi chứng rồi. Bất quá ngẫm lại, Trương Hân Hân mỗi lần bính kiến chính mình, xác thực dù sao sẽ phát sinh một ít bảo nàng chấn kinh hù dọa sự. Cũng khó trách nàng hội như thế bài xích hắn cái này kỵ sĩ. Lắc đầu, đi cây nói, ta chưa cùng ngươi hay nói giỡn, ngươi bây giờ xác thực rất nguy hiểm, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian ngắn không nên xuất môn. Ta ngày mai tự trở về. Này, Trương Hân Hân vừa định nói chuyện. Đi cây kia đầu cũng đã bỏ rồi điện thoại không tái cấp nàng cơ hội. Mở mịt làm không tiếng động điện thoại di động áp vào trên gương mặt. Trương Hân Hân sắc mặt nhất thời suy sụp xuống. Ác mộng, phải về tới. Trời ạ, Trương Hân Hân làm chính mình kể cả điện thoại di động cùng nhau ném tại trên giường. Thống khổ rên rỉ một tiếng. Theo sau đánh quá gối đầu hung hăng lừa gạt ở chính mình đầu. Tựa hồ như vậy còn chưa đủ phát tiết. Nàng lại dùng lực đạp rồi đạp hai chân. Tên hỗn đản này quá bá đạo rồi. Nàng trốn hắn đều không kịp đấy. Tại sao rõ ràng đều đã đi còn muốn trở về đấy. Đêm nay đối với Trương Hân Hân mà nói. Nhất định sẽ là một cái đêm chịu đựng dày vò. Cách chương.